Chúa tể vũ trụ, chương 23, đi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vũ Minh sửng sốt nhìn nàng, Vân Hương nhất thời xấu hổ ạc, xin lỗi, cảm thấy mình có chút thất lễ, Vũ Minh ngại ngùng nói. Đi thôi, Vân Hương lắc đầu cười nói, sau đó đi lên phía trước. Phía sau, Vũ Minh cùng Đường Nguyệt đi theo, Đường Nguyệt nhìn phía trước Vân Hương, sau đó nhỏ giọng hỏi Vũ Minh. Ca, ngươi thích nàng? Hả, không phải, nghe thế Vũ Minh lắc đầu. Ta vừa mới thấy ngươi còn nhìn nàng chăm chú đâu, thích thì thích thôi, có gì phải xấu hổ. Đường Nguyệt nhún vai nói, thật sự không phải, chẳng qua nhất thời nhớ tới một người bạn. Vũ Minh giải thích, thật không phải, Đường Nguyệt thắc mắc, thật như trân châu, được rồi, đừng đoán mò, có hai ngày nghỉ đây, ta đưa ngươi đến đây chơi, không phải để nói mấy chuyện này, đi thôi. Vũ Minh có chút không kiên nhẫn nói, hừ, hẹp hòi, Đường Nguyệt chu miệng nói. Thấy thế Vũ Minh chỉ cười nhẹ không giải thích, đi một chút liền trở lại nơi cũ, nhìn thấy mấy người Vũ Minh quay về, Cao Hải liền mở miệng hỏi. Thế nào, ta tới tất nhiên không có chuyện gì rồi, đi thôi, còn 5 phút nữa liền đến giờ. Vân Hương nghe Cao Hải nói thế liền cao ngạo nói, sau đó cười nói. Được, đi thôi, cả đám đi đến giữa làng, lúc này tại đây nhân số đã lên tới hơn 50 người, nhìn thấy đám người Cao Hải đến, một nhóm người liền tự động tách ra đường đi, dù sao Cao Hải tại đây không ai muốn đắc tội hắn, thực lực cao, còn hố người. Ồ Cao Hải, hôm nay các ngươi lại tới. Lần thứ ba đi, một người đàn ông khoảng 22 đến 25 tuổi đang ôm một chiếc khay chứa rất nhiều thứ linh tinh trên đó, thấy đám người Cao Hải tới liền mở miệng. Đúng thế a Phong ca, Cao Hải nói, ồ tân nhân, nhìn thấy hai người Vũ Minh phía sau, Phong ca bất ngờ nói. Phải, họ là thành viên mới của tiểu đội Hồ Nha chúng ta. Phía sau Vân Hương cười nói, xem ra lần này sẽ rất thú vị đây. Phong ca cười đầy thâm ý, được rồi, nếu đến đầy đủ, như vậy thủ tục như cũ, để tránh gian lận, tất cả không gian trang bị cùng đồng hồ thông tin cá nhân đều phải nộp tại đây, chỉ được dùng trang bị do chúng ta cung cấp, ngoài ra vũ khí cùng trang phục có thể trực tiếp nhận từ đội trưởng của các ngươi, nếu như có người lá gan lớn tự đi một mình, vậy thì đến tại tiệm vũ khí bên kia lấy, hiểu rõ rồi chứ? Hiểu, cả đám người đều cười nói, dù sao tại đây 2 năm nay cũng chưa có tên nào đi một mình, chuyện của mấy năm trước khiến các tân nhân sợ vỡ mật, nào dám chạy loạn. Được rồi, đã vậy theo đội, xếp hàng đi vào cổng không gian, 2 tiếng sau dù có chiến lợi phẩm hay không tất cả đều phải kích hoạt máy truyền tin để được đưa về, ai không làm sẽ bị xem như xúc phạm quy định, trực tiếp vào sổ đen, không bao giờ được tiếp nhận tại đây. Lời này Phong ca nói với Vũ Minh cùng Đường Nguyệt, được rồi, xuất phát. Nghe lệnh của đoàn người liền theo thứ tự tiến vào cổng không gian, đám người Vũ Minh được đưa đến một nơi hoang vắng trong khu rừng, khung cảnh nơi này thật rất hoang sơ, Đường Nguyệt có chút sợ hãi sát lại gần Vũ Minh. Không cần lo lắng, nơi truyền tống đến xung quanh 1 km rất an toàn, không có ma thú lợi hại gì. Cao Hải thấy vẻ mặt của Đường Nguyệt liền cười trấn an. Ta thấy đám người các ngươi hình như rất tôn trọng vị Phong ca kia, tuy ta không biết thực lực anh ta thế nào, nhưng không đến nỗi khiến toàn bộ người ở đây tôn trọng đi. Vũ Minh tò mò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói không sai, tại đây lâu dài, ai cũng sẽ tôn trọng anh ấy, bởi lẽ tại đây rất nhiều người đều nhận được sự giúp đỡ của anh ta, hơn nữa anh ta cũng cứu không ít người thoát khỏi cái chết, dù cho đó là hợp đồng quy định, nhưng cứu vẫn là cứu, không ai có thể phủ định điều đó. Cao Hải cười cười giải thích, hiểu, vậy vũ khí đây. Vũ Minh gật đầu, sau đó nhìn Cao Hải nói, người không nhắc ta cũng nhớ. Cao Hải nói xong, lấy ra từ không gian trang bị 6 viên bi đen to bằng nắm tay đưa cho mỗi người, sau đó nhìn về huynh muội hai người Vũ Minh nói. Đây là nano trang bị, ngươi đặt tinh thần lên nó, sau đó biến ảo thành vũ khí mình muốn là được, chỉ có thể là vũ khí lạnh. Cao Hải nhắc nhở, nghe thế, Đường Nguyệt liền làm theo, lúc đầu nàng liền biến ra một cây đao, nhưng lại cảm giác có chút thô kịch, sau đó lại biến thành kiếm, nhưng chơi một lúc lâu cũng có chút không thỏa mãn, thấy thế Vũ Minh lắc đầu cười, sau đó đoạt lấy trang bị trên tay nàng, trong đầu suy diễn ra một thanh kiếm, xuất hiện trước mặt Đường Nguyệt là một thanh kiếm dài khoảng 1 mét, có vỏ bao quanh, bên ngoài vỏ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, chuôi kiếm được bao bởi một lớp kim loại mỏng, sờ lên cảm giác rất mềm mại. Nhìn thấy thế cả đám đều trừng lớn con mắt, dù họ biết nano trang bị này có thể hóa màu tùy sở thích hình dạng, nhưng mà hoa lệ như thế chuôi kiếm lần đầu tiên họ thấy. Vũ Minh đưa thanh kiếm cho Đường Nguyệt, nàng cầm lên ngắm nhìn một lúc lâu, hai mắt tỏa sáng, kiếm đẹp như thế lần đầu tiên nàng gặp được. Đường Nguyệt hiếu kỳ rút ra thanh kiếm, âm thanh rút kiếm thanh thoát, lại mang hàn ý khiến người lạnh ra đầu, lưỡi kiếm phản xạ lại ánh sáng mặt trời, chiếu vào mặt người khác khiến mắt họ có chút đau. Vũ Minh, ngươi nhìn thấy thanh kiếm này ở đâu? Sao ta chưa bao giờ gặp? Vân Hương hai mắt long lanh nhìn hắn.